Thập niên xuyên thành bạch nguyệt quang, chương 1, 1, bỏ chị lấy em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Thanh Tùng sắp kết hôn rồi, lúc này trong thôn rất náo nhiệt, vì sao chứ? Bởi vì người mà Tưởng Thanh Tùng cưới không phải là con gái Lục Kiều nhà ông cả Lục, mà là con gái Lục Giao của ông hai Lục. Nhà họ Tưởng vừa nói ra chuyện này, các bà các thím mồm năm miệng người trong thôn đều không khỏi âm thầm phỏng đoán ẩn tình trong đó. Trong thôn có ai mà không biết Tưởng Thanh Tùng coi trọng Lục Kiều, thời gian trước còn nghe nói Tưởng Thanh Tùng còn định đến nhà họ Lục cầu hôn đấy, chỉ có điều việc này càng về sau càng mất tăm mất tích. Sao mới qua vài ngày, đã thành Tưởng Thanh Tùng kết hôn với Lục Giao rồi. Lục Giao là ai chứ? Là em gái họ của Lục Kiều, chuyện này trông có vẻ náo nhiệt. Thôn chỉ lớn bằng vậy, chuyện gì có thể thoát được những đôi mắt cú vọ trong thôn. Ôi, các bà đã nghe nói gì chưa? Mấy hôm trước bà già nhà họ Tưởng đòi thắt cổ, để không cho Lục Kiều vào nhà mà bà già Tưởng thực sự liều mạng, ra tay tàn nhẫn với mình như thế. Ôi chà, nếu đặt vào tôi cũng không muốn cưới một đứa con dâu như Lục Kiều. Các bà nói mà xem, trong hai cô gái nhà họ Lục, Lục Giao trông khỏe mạnh rắn giỏi, vừa nhìn là biết dễ sinh đẻ. Quan trọng là của hồi môn của Lục Giao người ta nhiều, từ nhỏ đã có phúc. Thằng danh nhà tôi bảo Lục Giao người ta có thành tích học tập vô cùng tốt, tương lai chưa biết chừng là sinh viên đấy. Lại nhìn người còn lại mà xem, chẹp, bao nhiêu năm qua chưa lúc nào ngừng uống thuốc. Ông cả Lục vất vả lắm mới cho học đến cấp 3, sắp đến lớp 12 thì xin về nhà dưỡng sức, có lẽ không còn hy vọng vào đại học đâu. Cũng là con gái nhà họ Lục, vừa so sánh đã thấy Lục Kiều thua rồi. Với cả, Lục Kiều có đẻ được con hay không còn chưa biết đâu. Lỡ đâu không đẻ được, vậy chẳng phải là tuyệt hậu à? Nói cũng phải, nếu thực sự không đẻ được, còn không làm được việc, thì cưới về nhà làm gì chứ? Người trong thôn đều chú ý đến chuyện, trong ba điều bất hiếu, tuyệt hậu là lớn nhất. Nhất là ở thời đại này, tư tưởng về phụ nữ còn khá truyền thống. Đa số đều cho rằng phụ nữ phải sinh được con trai thì mới có thể đứng vững gót chân ở nhà chồng, đẻ con gái đều là nuôi báo cô, không đủ địa vị. Rất nhiều người trong thôn đều cảm thấy đời trước Lục Kiều biết cách đầu thai, sinh ra vào nhà ông cả Lục, nhà họ Lục trong thôn nổi tiếng là thương yêu con gái, bất kể là ông cả Lục hay ông hai Lục đều nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đối với mấy cô con gái. Cách chương.